Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, quá tuyệt rồi. Vẻn vẹn đăng tràng 2 phút đồng hồ, Best liền phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này đem trở thành Bundesliga lượt này tốt nhất vào bóng. 30m phấn khích siêu phẩm sút xa, lý luận trên ý nghĩa tuyệt đối góc chết. Adam Simpson hưng phấn giống to, thật là một cái để cho người ta hưng phấn thiên tài. Trên khán đài Per có chút ngoài ý muốn, Best nghe nói nhận qua trọng thương, nhưng là đối mặt sáng đế dày chùi bóng De Jong, hắn tựa hồ cũng không e ngại, nên biết rõ rất nhiều nhận qua trọng thương cầu thủ tại phục xuất về sau đều sẽ bởi vì tâm lý nhân tố dẫn đến năng lực trạng thái rớt xuống ngàn trượng, mà Best tựa hồ cũng không có phương diện này bóng ma tâm lý. Đương nhiên không sợ, Best ra sân trước đã bắt đầu dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Có thể tiếp tục 20 trận đấu đâu. Cái này trận đấu mùa giải còn lại đều không 20 trận đấu rồi. Bên sân Maga lại có điểm ngẩn người. Hắn nghĩ ra được rất có thể Best ra sân sau sẽ để cho thế cuộc xảy ra biến hóa. Nhưng nhanh như vậy, trực tiếp như vậy, một cước không nói lý siêu phẩm để đội bóng dẫn trước. Maga rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ huy đội bóng sau này co lại. Đối mặt Hamburg hai vị dây dưa đến cùng nát đánh tiền vệ Guerrero. Olic, Wolfsburg phòng tuyến cũng chẳng phải vững chắc. Cũng may giữa trận có thêm một cái người. Một bóng nơi tay, Best lui trở về tiền vệ trụ vị trí cùng Josue bắt đầu đánh khống chế bóng. Trước trận Zeko còn không có về sau đơn đả độc đấu năng lực. Thậm chí quay thân cầm banh xác suất thành công đều không cao. Mà Mirimovic mặc dù kiến tạo năng lực mạnh, nhưng ra bóng điểm ít, vậy rất khó có tư cách. Nếu như Best hoặc là Josue lần nữa trước cắm, một khi bị cắt bóng đối thủ rất có thể đánh ra hiệu suất cao phản kích. Cho nên Best dứt khoát núp ở phía sau mặt không ra ngoài. Thế là, làm vĩnh không buông bỏ Olic lần lượt phía trước trận bước cướp. Wolfsburg cầu thủ tại Best chỉ huy xuống ở phía sau trận truyền lại. Thực sự không có biện pháp mới truyền dài hướng phía trước mở. Mà Best bản thân liền càng không biết xấu hổ rồi. Làm Olic cùng Guerrero liên thủ ép lên đến thời điểm. Hắn không chút do dự đưa ra 30m truyền về. Thủ môn Benaglio đưa chân dừng lại bóng ra. Còn có nhiều hứng thú hướng Best duỗi ra ngón tay cái. Nhắm trúng sân nhà fan hâm mộ một trận tiếng suyệt. Brazil tiền vệ chủ Josue ra mặt có chút mỏng, cười khổ hướng Best buông tay. Mà Best tên này miệng hơi cười chạy về đến lớn cấm khu trước, ra hiệu Benaglio đem bóng truyền tới. Sau đó nhìn bước qua tới Olic, trực tiếp đem bóng đưa đến 20m bên ngoài bên phải đường Pekarik dưới chân, làm Guerrero hướng phải đường chạy. Pekarik đưa bóng truyền về cho thủ môn Benaglio, sau đó lại truyền cho Best. Hiện trường fan hâm mộ xuýt tiếng điếc tai nhức óc. Olic cùng Guerrero một cái hướng trọng tài khiếu nại, một cái sau này ngoắc ra hiệu các đội hữu ép lên đến đoạt bóng. Điểm ấy tiếng xuýt, Best thật đúng là không thèm để ý. Hắn nhìn Olic tạm thời không có ép lên đến, mặt không đổi sắc cùng Benaglio liên tục truyền 7-8 chân. Liền nhìn trên đài Per cũng nhịn không được che mặt. Trước trận Zeko, Mirimovic cũng có chút giờ khóc giờ cười. Làm vì đội bóng hạch tâm, bọn họ đều tốt vài phút không có chạm qua bóng rồi. Hamburg huấn luyện viên chính Labadia tức giận xông trọng tài khiếu nại. Mà trọng tài thứ tư cười khổ buông tay. Khác một bên Maga thì cẩn thận quan sát đến Best nhất cử nhất động. Lấy hắn đối Best hiểu rõ, tại dạng này tiêu cực đấu pháp xuống hẳn là có dụng ý khác. Hoàn toàn chính xác, Best là có dụng ý khác. Lấy hắn 2 tháng này đối đội bóng quan sát, cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg có thể cái sau vượt cái trước. Dựa vào là không phải phòng thủ, mà là tiến công. cường đại lực công kích bảo đảm điểm tích lũy. Một bóng dẫn trước là nhất không an toàn điểm số, nhưng là Hamburg cũng không có quy mô ép lên phản kích ý đồ. Nếu như đến nhanh lúc kết thúc bị cân bằng tỷ số vậy liền xong đời. Best ý đồ để đối thủ trận hình trước ép để lọt ra sơ hở. Kỳ thật loại chiến thuật này nghĩ đường, Maga, Labadia đều ẩn đoán được. Nhưng Best làm được quá tuyệt rồi. Best như trước đang sau trận cùng Simunet. Ba dài chậm rãi xuyên qua. Thỉnh thoảng còn để Benaglio qua chân nghiện. Rốt cục, Best đưa bóng hướng phía trước kín đáo đưa cho rồi triệt thoái phía sau Misimovic. Hamburg cầu thủ như lâm đại địch, nhưng sau một khắc, Milimovic trực tiếp đem bóng truyền về cho Best một bên đem bóng truyền đến đường biên. Một bên hướng về phía Misimovic phình lên trường, một bên đầu đầy mồ hôi Olic nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Lấy cái kia số 38 vị trí chạy cùng truyền bóng trình độ. Chính mình muốn phạm quy đều không cơ hội. Thứ 7-5 phút đồng hồ, Hamburg liên tục đổi hai cái sinh lực quân. Trận hình bắt đầu trước ép. Không có cách a, nếu là lại không tiến ép cái kia đáng chết số 38 có thể ở phía sau trận truyền bóng truyền đến. Tranh tài kết thúc, nhìn bên cạnh Olic, cách đó không xa nhìn chằm chằm De Jong. Bess nhún nhún vai hướng về phía đằng sau Benaglio giống nói. Diego, bên phải, Hamburg trận hình di chuyển về phía trước cho Wolfsburg phòng tuyến không nhỏ áp lực. Nhưng Best vẫn như cũ kiên trì không ra truyền dài. Dù sao chỉ là trận hình di chuyển về phía trước mà không phải trước trận ép sát. Trước trận ép sát nhìn như đơn giản. Trên thực tế cần trước đó chiến thuật an bài. Cầu thủ ở giữa rất mạnh ăn ý độ. Hamburg rõ ràng không có năng lực như thế. Lấy Wolfsburg cầu thủ trình độ, muốn đánh ra như Barcelona bình thường mặc tiêu bay điệp như thủy ngân chảy tiến công. Đó là không có khả năng, nhưng đơn giản mô phỏng vẫn là làm được. Best cái này 1-2 tháng không chỉ là tại trong sân huấn luyện cố gắng. Tại lần lượt thu hình lại quan sát, bên sân xem thi đấu bên trong. Hắn ở trong lòng không ngừng tính toán chính mình có thể cho chi này Wolfsburg mang đến cái gì biến. Hóa, thứ 83 phút đồng hồ, Bess sau trận cầm banh thẳng nhét dao cho Josue. Cái sau không ngừng bóng trực tiếp truyền về để sau lưng De Jong vồ hụt. Bess đưa bóng phân cho cánh trái Jenner. Sau đó không bóng vị trí chạy ở giữa sân trung lộ tiếp vào truyền bóng. Nhìn, Schiffer phía trước cắm, Adam Simpson giống lớn nói. Wolfsburg phản kích, không chỉ là sướng ngôn viên. Bên sân huấn luyện viên, Hamburg cầu thủ vậy phát hiện rồi. Làm Schiffer cao tốc lướt qua Hamburg bên phải hậu vệ. Làm Best làm ra truyền xa động tác sau. Đối phương tiền vệ trụ cùng trung vệ nhau nhau bổ nhào qua bổ vị. Nhưng là Best đột nhiên thu chân. Chân cạnh ngoài bỗng nhiên gầy ra. Bóng ra được đưa đến phải phía trước. Tiếp vào bóng chính là không người phòng thủ Misimovic. Rốt cục hất ra De Jong đợt người da đen cầm banh đột tiến. Tại lớn ở ngoài vùng cấm làm rồi cái sút gôn động tác giả sau. Nhẹ nhõm nghiêng cách cấm khu. Thành công phản việt vị Dzeko cầm banh nghiêng sút góc xa phá cửa. Edin Dzeko lại vào bóng rồi. Hắn tại xạ thủ trên bảng gần với Ibersivic cùng đồng đội Grafai. Adam Simpson khen nói, xuất sắc to con. Hắn vào bóng để Wolfsburg vững vàng cầm xuống trận đấu này. Mặc dù trong miệng đang tán thưởng vào bóng Dzeko, kiến tạo Misimovic, nhưng Adam Simpson lực chú ý lại ngưng tụ tại cái kia số 38 trên người. Từ sau trận co đầu rút cổ không ra, đột nhiên trước cắm tổ chức, Schiffer trước cắm hấp dẫn sức chú ý của đối phương, lại ngoài dự liệu truyền cho Misimovic. Không thể không nói, mặc dù viên này vào bóng rất bình thường, nhưng là tổ chức quá trình cũng không bình thường. Best nhảy tại Dzeko trên người. Edin, trở về được mời khách. Mặc dù không phải ta kiến tạo, Chỉ cần GVZ Dan không có ý kiến. Zeko vẻ mặt tươi cười. Đây là đội bóng quy tắc ngầm. Vào bóng người muốn khao kiến tạo người. Một bữa cơm, một chén rượu, hoặc là một đỉnh mũ đều được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.